Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857. Đủ để chuyên thế đầu tư. Bora Bora sân bay phía trước, Lý Huân cùng Lý Chiêu đứng chung một chỗ, đang chờ tiền Trung Hoa đồng thời. Hai người tùy ý trò chuyện với nhau. Ngươi không phải nói ngươi không đến sao? Ha ha. Ngươi cũng không nói ngươi có chuyện gì sao? Lý Huân cùng Lý Chiêu hai người có thể nói là tương ái tương sát đã lâu. Mới vừa gặp mặt liền lẫn nhau đổi một câu. Hai người tiếng hừ nhẹ, ngược lại là không có lại tiếp tục. Nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ, là cái nghỉ phép địa phương tốt. Ở chỗ này đặt mua phòng nhỏ, bảo dưỡng tuổi thọ hẳn là không tệ. Lý Huân nhìn xem trước người Bích Hải trời xanh, lại nhìn xem sau lưng Thanh Sơn Lục Thủy, hơi có chút cảm khái nói. Lý Chiêu lườm mắt Lý Huân, vậy ngươi cũng phải về hưu mới được a? Ngươi chừng nào thì về hưu? Ngươi cái gì về hưu? Ta liền lúc nào thời gian về hưu? Lý Huân cười nói. Lý Chiêu giãn mày nói, ngươi cùng ta so, ta có thể so sánh ngươi tuổi trẻ nhiều. Ngươi nhưng hao tổn bất quá ta. Cái kia không phải nhất định a. Lý Chiêu cười cười, cũng không giận, nghe nói không có. Tô Dật Dương gần nhất làm cái hạng mục mới, liên hợp bồ câu trắng Express cùng Digital Layer, đang tại làm điện thương bình đài. Lý Tổng hiện nay làm cảm tưởng gì a? Tô Dật Dương thế nhưng mà biến hóa nhanh chóng trở thành ngươi đối thủ cạnh tranh. Ta vốn cho là ngươi hôm nay cũng sẽ không tới. Không có gì cảm tưởng. Lý Huân mặt không có sóng. Sóng lớn, có chút tự tin nói. Tô Dật Dương thương nghiệp khứu giác xác thực không gì sánh kịp. Thế nhưng tại điện tử thương vụ lĩnh vực này, Alibaba địa vị không người có thể dao động. Cho dù là Tô Dật Dương cũng không được. Tựa như lúc trước ngươi vui vẻ tới đây tham gia náo nhiệt. Kết quả đâu này? Nghe được Lý Huân cuối cùng nói, Lý Chiêu trên mặt nụ cười hơi chậm lại, lập tức sắc mặt có chút biến thành màu đen. Cái này Lý Huân thật đúng là cái nào hũ không ra nâng lên cái nào hũ. Phi tấn làm đến điện thương có thể nói là thất bại thảm hại. Đây là Lý Chiêu nội tâm vĩnh viễn đau đớn. Tô Dật Dương cùng ta không đồng nhất. Ta lúc đầu đi là cùng ngươi giống nhau đường đi. Là muốn dựa vào phi tấn tập đoàn cường đại lưu lượng theo đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhưng mà Tô Dật Dương bọn họ làm cái này điện thương, nghe nói làm ra hình thức mới, là cùng các ngươi đào đào võng hoàn toàn không cùng đường tử. Lý Chiêu cãi lại nói, vậy thì như thế nào? Lý Huân như cũ làm mặt không đổi sắc, sáng tạo cái mới không nhất định liền sẽ bị đại chúng tiếp nhận. Còn nữa nói, nếu như Tô Dật Dương bọn họ làm ra hình thức mới rất được người hoan nghênh, cùng lắm ta học một ít người Lý sao sao, đưa bọn họ hình thức tham khảo một chút, dung nhập vào đào đào trong lưới chẳng phải đến. Nói đến đây, Lý Huân đối với Lý Chiêu cười hắc hắc nói, đến lúc đó, ta còn phải cùng Lý Tổng thỉnh giáo, rốt cuộc cái này tham khảo bản lĩnh, tại toàn bộ ngành sản xuất bên trong, thậm chí toàn cầu khả năng cũng không có ai so Lý Tổng còn chuyên nghiệp. Lý Chiêu sắc mặt càng thêm đen, vốn tưởng rằng đoạn này thời gian hắn khổ luyện mồm mép, hẳn là có thể cùng Lý Huân chống lại. Kết quả là hắn quá ngây thơ. Lý Huân miệng pháo hay là hắn so không? Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Bất quá ta vẫn là khuyên Lý Tổng không muốn khinh thường Tô Dật Dương. Hắn có lẽ không án như thường lệ lý lẽ xuất bài. Hơn nữa nhân gia tài chính hùng hậu, không chuẩn ngay tại ngươi trong lúc lơ đãng, khả năng liền biết theo các ngươi trên người cắn xuống tới một khối thịt mỡ lớn. Lý Chiêu hơi có chút đông cứng nói. Lý Huân cười cười, lần này hắn ngược lại là không có nói cái gì nữa. Trên thực tế, hắn từ trước đến nay cũng không có khinh thường qua Tô Dật Dương. Trong lời nói miệt thị địch nhân có thể, nhưng mà chiến thuật bên trên nhất định phải coi trọng địch nhân. huống chi vẫn là như Tô Dật Dương như vậy, gần như chưa bao giờ thất bại qua thiên tài khách đầu tư. Từ Tô Dật Dương cùng Bồ Câu Trắng Express cùng Digital Lightyear hợp đồng chính thức ký kết, điện tử thương vụ Bình Đài bắt đầu dựng lúc, hắn liền phái người thời khắc nhìn chằm chằm Tô Dật Dương bọn họ. Hắn hiện tại mỗi ngày đi làm cũng sẽ hỏi thăm Tô Dật Dương điện thương Bình Đài có hay không có tình huống như thế nào. Bất quá Tô Dật Dương cùng Trương Thi Bác bọn họ giữ bí mật biện pháp làm cực kỳ đúng chỗ. Trừ mấy cái hạch tâm nhân viên biết bọn họ muốn làm đến điện thương Bình Đài là cái gì hình thức, những người còn lại gần như đều là kiến thức nửa vời. Liền ngay cả Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn hai người, đối với bọn hắn muốn làm đến điện thương Bình Đài chân chính đưa vào hoạt động hình thức chính là như thế nào, bọn họ cũng đều không có hiểu đầy đủ thấu triệt. Cho nên trọng yếu nhất đồ vật như trước nắm giữ ở Tô Dật Dương trong tay. Hai người trầm mặc chốc lát, Lý Chiêu mở một lần nữa dò hỏi, đúng, ngươi cùng Tô Dật Dương hợp tác cái kia nạp điện trạm hạng mục tiến hành thế nào? Lý Huân nghe vậy, ngược lại là không có giấu giếm cái gì, đáp, đang tại chủ bị bên trong. Tô Dật Dương cùng quốc gia ngành tương quan đã hiệp đàm không sai biệt lắm. Bằng không ngươi cho rằng tiền bộ trưởng vì cái gì mà đến? Nói như vậy, việc này nói xuống tới, Lý Chiêu có chút kinh ngạc. Nạp điện trạm hạng mục này có bao nhiêu lớn? Hắn thế nhưng mà rất hiểu rõ, nghĩ muốn tại cả nước trải như trạm xăng dầu một loại nạp điện trạm hệ thống. Đây chính là cái tương đương to lớn công trình, đến lúc đó đem đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực sẽ vô số kể. Hắn vốn tưởng rằng loại chuyện này, nói cái tốt vài năm đều có khả năng, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền nói không sai biệt lắm. Quốc gia chúng ta hiện tại mỗi cái thành phố lớn khói xương vấn đề đến cỡ nào nghiêm trọng ngươi cũng không phải không biết. Tô Dật Dương nghiên cứu chế tạo bước phát triển mới nguồn năng lượng ô tô kỹ thuật, hơn nữa ý định thành lập Hoa Quốc bên trong nạp điện trạm hệ thống. Loại chuyện này quốc gia vui không được có người đến làm nha. Hơn nữa ngươi tin hay không, việc này nếu như ai ngăn trở, môi trường bộ những người kia cũng dám cùng bọn họ dốc sức liều mạng. Nếu như đem nguồn năng lượng mới ô tô thành công phổ biến ra, cái kia khói xương vấn đề dĩ nhiên là sẽ giải quyết dễ dàng. Những năm gần đây tới khói xương vấn đề thế nhưng mà môi trường bộ trong lòng họa lớn. Vì chuyện này mỗi ngày sứt đầu mẻ chán, cho nên tại đủ loại nhân tố thúc đẩy xuống, chuyện này tự nhiên là nói nhanh chóng. Ta đoán chừng dựa theo loại này tiến độ đến xem, khả năng sang năm liền sẽ bắt đầu chính thức cả nước trải nạp điện trạm. Nghe được Lý Huân dài thích, Lý Chiêu gật gật đầu, tiếp theo có chút tò mò dò hỏi, người đầu bao nhiêu tiền? Hơn 1 tỷ đi, Lý Huân đáp. Lý Chiêu gật gật đầu, hơn 1 tỷ hoa tệ ngược lại là không nhiều, chính là đô la Mỹ. Lý Huân lạnh nhạt cải chính. Lý Chiêu nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, hơn 1 tỷ đô la Mỹ, như vậy lớn thủ bút? Lý Huân lắc đầu nói, như vậy lớn công trình, hơn 1 tỷ hoa tệ ném vào đi liền bọt nước đều đánh không lên. Nhân gia Tô Dật Dương mới là đại thủ bút đâu này, trọn vẹn quăng vào đi 6 tỷ đô la Mỹ. Nghe được Tô Dật Dương đầu tiền, cho dù là Lý Chiêu cũng không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Cái này Tô Dật Dương thật đúng là dám đầu. Hắn liền thật như vậy xem hảo nguồn năng lượng mới ô tô tương lai, sẽ không sợ bồi vốn gốc không về. Lý Chiêu kinh ngạc nói. Lý Huân khẽ cười nói, nhân gia sợ cái gì? Nhân gia trong tay nắm chặt nguồn năng lượng mới ô tô lũng đoạn kỹ thuật, đó chính là biết hạ quả trứng màu vàng chạy nuôi gà. Coi như 6 tỷ đô la Mỹ bồi cũng không đủ lấy nhường Tô Dật Dương phá sản. Nhưng mà nếu như thành, cái kia khả năng không chuẩn liền là gấp mấy chục tiền lời. Đây chính là đủ để truyền thế đầu tư a. Hai người mặt này chính trò chuyện, mà trung ương nhất trên phi cơ trực thăng,